Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Vu Giáo Truyền Thừa. Lưu Bị hiểu ý của Lưu Kỳ. Nếu là không thể triệt để áp chế Thế Gia Đại Tộc, đem tuyệt đại bộ phận tài, nguyên khống chế nơi tay, nơi nào có tư cách xưng một tiếng Cửu Châu, nhân vương, chính là Quang Võ Hoàng Đế. Đừng nhìn thủ đoạn cao minh, năng lực chắc tuyệt, có thể bản thân dựa vào cơ bản bàn chính là thế gia cường hào. Tối đa cũng chính là một cái Hán Thất Trung Hưng chi chủ. Không gọi được Cửu Châu nhân vương, có thể nào đó có lòng tin này? Lưu Kỳ không che giấu chút nào tự thân bừng bừng dã tâm, phát ra gọi, Lưu Bị thần hồn chấn động, lời nói hùng hồn, gọi Lưu Bị nhất thời không lời nào để nói. Bởi vì Lưu Kỳ có thực lực này, cũng có thủ đoạn này, tất cả hắn mới không biết nên phản bác thế nào mới tốt. Giang Hạ lãnh địa chính là chứng cứ rõ ràng nhất, không có cái gọi là thế gia đại tộc nhảy nhót. Đương nhiên, cái này cùng Giang Hạ lãnh địa vốn là không có gì cường lực thế gia đại tộc có quan hệ, nhưng không thể không thừa nhận, nếu không phải Lưu Kỳ quản lý thỏa đáng, thống ngự có phương, Giang Hạ lãnh địa tuyệt đối chạy không thoát Kinh Châu thế gia nhúng chàm. Nào đó cần trở về cùng văn võ thương nghị, tạm thời không cách nào cho ra đáp án, tình thế còn mạnh hơn người. Lưu Kỳ hiển lộ ra cực kỳ thực lực cường hãn, vô luận là ở quân đội sức chiến đấu, vẫn là cá nhân thực lực phương diện, đều hoàn toàn ngăn chặn Tương Dương phương diện. Lưu Bị căn bản là không có biện pháp không nhìn. Hắn cũng không nghĩ nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng. Chỉ là tạm thời, kéo dài một chút, mấy người trở về Tương Dương xong cùng Tâm Phúc Văn võ thương lượng thỏa đáng, mới có thể cho một cái rõ ràng trả lời chắc. Chán, trong lòng rõ ràng, hắn là không thế nào vui lòng và Giang Hạ quân đối. Đầu, một điểm phần thắng đều không có. Thật muốn đưa trong tay thật, vất vả góp nhặt át chủ bài liều sạch. Về sau còn có hay không một lần nữa khôi phục cơ hội cũng khó nói. Tương Dương và Nam Quận tuyệt đối không gánh nổi. Lưu Kỳ cũng minh bạch điểm này, cho nên rất hào phóng biểu thị, hoàng thúc cứ việc trở về thương lượng. Nửa tháng sau hắn đem tự mình đi Tương Dương và hoàng thúc thương thảo kết quả cuối cùng. Lưu Bị lòng tràn đầy đắng chát, biết được Lưu Kỳ đã định ra thời gian giới hạn, căn bản cũng không có kéo dài khả năng. Trong lòng lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể mang theo sĩ khí xa sút đám người quan vũ vội vã trở về Tương Dương. Mà Lưu Kỳ bên này cũng không có nhàn rỗi. Vu Giáo Đại Tế Ti lần này tới, trừ hỗ trợ phất cờ hò reo bên ngoài, mang đến bộ phận Vu Giáo truyền thừa điển tịch. Đây là phía trước kết minh thời điểm đã sớm thương lượng xong sự tình. Hắn không có trở về Giang Hạ ý tứ, dứt khoát ngay tại quân diễn chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, cẩn thận xem chân quý Vu Giáo điển tịch, thuận tiện chờ Tương Dương phương diện hồi phục. Không muốn Vu Giáo điển tịch đều là từ thượng cổ vu văn ghi chép, Lưu Kỳ trong thời gian ngắn lại là xem không hiểu. Cũng may tu vi thần hồn của hắn cường hãn, so với cái gọi là đã gặp qua là không quên được mạnh đến mức rất rất nhiều. Chỉ cần Vu Giáo Đại Tế Ti thoáng chỉ điểm, liền có thể rất nhanh nắm giữ vu văn. Buồn bực là Vu Giáo lịch sử ghi chép chính là từ tranh giành chi chiến thời Kỳ bắt đầu, ngẫm lại liền có thể lý giải, Vu Giáo xuất từ ngay lúc đó Cửu Lê Bộ Lạc tranh giành chi chiến chiến bại về sau, toàn tuyến lui giữ thập vạn đại sơn, trở thành chính cống biên giới tồn tại. Từ trong điển tịch cũng biết, thời điểm đó nhân tộc tương đương cường hãn, phàm là có danh tiếng tồn tại, tối thiểu đều là cường giả cấp bậc thần thông cảnh. Thời điểm đó nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không khá lắm, còn cần và các loại tinh quái tranh đoạt quý giá sinh tồn tài nguyên. Trong điển tịch ghi lại tinh quái từng cái thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn khủng bố. Nếu là không có thần thông cảnh trở lên cấp bậc cường giả, căn bản là không cách nào đối kháng hoàng đế quản lý nhân tộc mấy trăm năm. mấy người tu vi đạt tới kinh khủng cấp độ thiên tiên về sau, lúc này mới phi thăng lên trời hưởng thụ vô biên tiêu dao đi. Đương nhiên làm đối địch phương, Vu giáo điển tịch ghi lại nội dung đối với hoàng đế miêu tả rất không khách khí. Lưu Kỳ đối với này từ chối cho ý kiến. Đến phía sau ngũ đế trị thế, vẫn luôn là ở củng cố cùng khuếch trương nhân tộc không gian sinh tồn. Vu giáo điển tịch ghi chép mặc dù không phải rất khách khí, chẳng qua nhìn ra ngũ đế làm được coi như không tệ. Chỉ là trong lúc đó, thiếu không được đối với Vu giáo còn lại đích mạch đà kích, làm Vu giáo cùng mạch đại lão một trong cửu phượng. Chính là vào lúc này kỳ vẫn lạc, trong điển tịch ghi chép mặc dù không tính kỹ càng, nhưng cũng khiến Lưu Kỳ nhìn ra một chút đao quang kiếm ảnh. Không thể không nói, ngũ đế đối với nhân tộc cống hiến cực lớn, coi như Vu giáo điển tịch lại bọn họ tương đương không khách khí, nhưng cũng che lấp không được bọn hắn công tích. Ở bọn họ quản lý dưới, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, đồng thời bắt đầu hướng nhìn phát triển nghiêm trọng áp xúc tinh quái không gian sinh tồn và lĩnh vực sinh tồn nhận uy hiếp tinh quái. Vậy mà liên hợp lại phát động mãnh liệt bắn ngược, bọn họ đương nhiên không có cách nào chủ động phát động lũ lụt, mà là thừa dịp mưa to liên miên bộc phát lớn lũ lụt thời điểm gây sóng gió tăng lớn lũ lụt nguy hại trình độ và lực phá hoại cho nhân tộc sinh tồn tạo thành cực lớn uy hiếp. Về sau chính là Vũ Vương biểu hiện thời điểm, Vu giáo điển tịch ở phương diện này ghi chép coi như tương đối kỹ càng. Lưu Kỳ nhìn ra, bởi vì chỗ Vu giáo thập vạn đại sơn cũng nhận tinh quái uy hiếp, không ít cao thủ Vu giáo gia nhập Vũ Vương trị thủy đội ngũ, cho nên đối với trị thủy chi tiết tương đối rõ ràng. Theo Lưu Kỳ, Vũ Vương trị thủy trừ nạo vét thủy đạo bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tiêu diệt gây sóng gió tinh quái. Trong điển tịch ghi lại vây quét tinh quái chi chiến, có thể so sánh trong Tây Du Ký miêu tả huyết tinh khoa trương nhiều lắm. Cũng không biết phải chăng bởi vì trị thủy bị kích thích. Tóm lại Vũ Vương thành tựu nhân vương chi vị về sau, liền không kịp chờ đợi thu thập thiên hạ tinh thiết, lấy nhân đạo khí vận là nhiên liệu rèn đúc cửu châu đỉnh, đồng thời bày ra cửu châu kết giới. Vu giáo điển tịch ghi lại rất rõ ràng, cửu châu kết giới thành lập về sau, kết giới nội bộ tinh quái toàn bộ nhận áp chế, đang kéo dài thời gian cùng nhân đạo đại hưng quá trình bên trong, dần dần biến thành lịch sử tiêu tán không thấy, cũng không biết duyên cớ gì. Theo tinh quái dần dần biến mất, nhân đạo đại hưng về sau, nhân tộc võ đạo cường giả cùng tu sĩ tu hành tốc độ cũng nhận cực lớn áp chế. Vũ Vương thời kỳ, cường giả cấp bậc tiên nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hiếm thấy. Có thể đến Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, tiên nhân tồn tại đã tính được là thế này đỉnh phong. Chư tử bách gia hưng khởi, được cho tu hành giới sau cùng quang mang, có thể nương theo chư tử nhau nhau đạt tới tiên nhân tu vi. Rời đi cửu châu kết giới về sau, tăng thêm Hán Vũ đế trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra, khiến cho tu hành giới nhận cực lớn đả kích. Thời tiên tần thay mặt cùng Tây Hán năm đầu cường giả thần thông cảnh còn không phải số ít, nhất là Thủy Hoàng đế được đến bộ phận Vu giáo truyền thừa, rèn đúc 12 kim nhân dự định đột phá cửu châu kết giới hạn chế, muốn trực tiếp đả thông thiên nhân giới hạn. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Đợi đến Lưỡng Hán thời kỳ, cũng không biết duyên cớ gì, một đám cường giả thần thông cảnh xảy ra ngoài ý muốn hoặc là ẩn thế về sau, trên đời rốt cuộc khó tìm đẳng cấp này đừng cường giả. Chậm rãi, võ đạo tu hành giới tựa hô tán thành loại này hiện thực, cho là tuyệt thế mãnh tướng cấp độ đã chính là nhân lực chi cực hạn. Đông đảo kinh tài tuyệt diễm, thiên phú bất phàm võ giả đều chịu ảnh hưởng, cuối cùng tất cả đều chết ra tại tuyệt thế mãnh tướng cấp độ. Chính là có được truyền thừa đã lâu thế gia đại tộc, cũng bởi vì thời gian dài chưa từng xuất hiện cường giả thần thông cảnh, mà chậm rãi đối với tu hành lười biếng. Hiển nhiên, Vu giáo cũng không phải là thật ẩn cư thập vạn đại sơn. Đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì, ngược lại tích cực và liên lạc với bên ngoài. Không phải trong điển tịch ghi chép, cũng sẽ không như thế kỹ càng mà rõ ràng sáng tỏ. Cái này cũng có thể lý giải. Người trong Vu giáo dù sao vẫn là nhân tộc, sớm muộn cũng phải bị đặt vào nhân tộc chủ lưu trong vòng luẩn quẩn. Đây cũng không phải là Vu giáo muốn ngăn cản, liền có thể ngăn cản được. Đại thế, không phải, trong hoàng cung mỗi lần xuất hiện Vu cổ họa, lại là làm sao? Tới, đại tế ti cho Lưu Kỳ mang tới, trừ ghi chép đại sự chuyện quan trọng điển tịch bên ngoài, càng nhiều vẫn là Vu giáo công pháp tu luyện. Đương nhiên, không có hạch tâm công pháp tồn tại, có thể Lưu Kỳ cần chính là Vu giáo công pháp cơ bản. Hắn đối với Vu giáo rèn thể chi pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Cảm giác và nội gia quyền có rất nhiều chỗ tương tự. Quả nhiên, Vu giáo rèn thể chi pháp và nội gia quyền công pháp tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu, đều là rèn luyện gân cốt huyết nhục tạng phủ, cuối cùng đạt tới đổi tùy thay máu, thoát thai hoán cốt mục đích. Chỉ bất quá, Vu giáo rèn thể thủ đoạn tương đương thô giáp bá đạo, cũng không có nội gia quyền phân chia đến rõ ràng như vậy sáng tỏ. Chính là một mực ăn ăn uống uống, cùng thu nạp thiên địa linh khí rèn luyện thân thể gân cốt huyết nhục, trừ chi tiết khác biệt bên ngoài. Ở sơ kỳ, kỳ thật nội gia quyền và Vu giáo rèn thể chi pháp cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Duy nhất có khác biệt chính là nội gia quyền trừ cường gân kiện xương bên ngoài, cũng có uẩn dưỡng thân thể hiệu quả, mà Vu giáo rèn thể chi thuật thì tạm được. Đương nhiên, Vu giáo rèn thể chi pháp cũng có tự thân đặc điểm, đó chính là không kén ăn, chỉ cần là có thể chuyển hóa thành thân thể hấp thu năng lượng đồ vật, Vu giáo rèn thể thuật đều có thể ăn, mà lại tiêu hóa tốc độ hấp thu khá kinh người. Vu giáo tự nhiên còn có các loại thủ đoạn đặc thù, tỉ như đột ngột cốt như vậy ăn sống ẩn chứa lực lượng cường đại huyết thực, cùng đặc thù quả, dại, thậm chí độc thảo loại hình đồ chơi, chuyên môn dùng cho cường hóa thân thể, thủ đoạn có thể nói được tương đương tàn khốc. Nhưng căn cứ Vu giáo rèn thể sách miêu tả, tiến độ tu luyện cũng là khá kinh người. Nội gia quyền và Vu giáo rèn thể thuật khác biệt lớn nhất ở chỗ nội gia quyền mỗi một cấp độ đều đối ứng một loại kình đạo vận chuyển chi pháp, mà Vu giáo rèn thể thuật liền không có chính diện rõ ràng kình đạo vận dụng và phân chia. Bất quá, đến cấp độ cương kính về sau, nội gia quyền và Vu giáo rèn thể thuật liền có rõ ràng phân chia. Nội gia quyền giảng cứu cực hạn nắm giữ, tỉ mỉ nhập vi chỉ là tiêu chuẩn phân phối, đến lúc này càng giảng cứu thần hồn phương diện trường khống. Chỉ cần lực lượng thần hồn đạt tới nhất định cấp độ, có thể triệt để trưởng khống thân thể chỗ rất nhỏ, liền có thể thuận lợi bước vào thần thoại chi cảnh, cũng chính là thần thông cảnh. Mà Vu giáo rèn thể thuật lại là mở ra lối riêng, bắt đầu mở trong cơ thể khiếu huyệt, lấy dung nạp càng nhiều khí huyết năng lượng và phương diện khác đối với thân thể hữu ích năng lượng. Đại tế ti là biểu hiện thành ý, ở phương diện này cũng không có che giấu cái gì. Vu giáo rèn thể thuật lấy 9 vì một cái giai tầng, phàm là mở 9 cái thân thể khiếu huyệt, thông qua càng thêm cường đại khí huyết cùng khiếu huyệt bên trong tự nhiên ẩn chứa thần bí tinh khí, có thể làm cho thân thể đạt tới một cấp độ mới, cũng tương tự xem như thần thông cảnh, chỉ là hết thảy vĩ lực quy về tự thân. Vu giáo thần thông cảnh chỉ dựa vào một đôi thiết quyền liền có thể tùy tiện đánh nát sơn nhạc, thậm chí còn có thể bộ phận kích phát huyết mạch tiềm lực, có được bộ phận thần kỳ huyết mạch thần thông, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Có thể nói, Vu giáo rèn thể thuật lại là một cái thể hệ hoàn chỉnh tu hành phương hướng, cũng chính là như thế, cấp bậc cao hơn rèn thể thuật, đại tế ti căn bản không có khả năng lấy ra, gọi Lưu Kỳ tùy tiện xem duyệt. Lưu Kỳ cũng là không bắt buộc,